Bậc thầy thẻ sao, chương 46, ý tưởng thẻ bài đánh bí cảnh. Góc truyện audio.com, sau khi giao chuyện công hội cho mọi người quản lý, Tạ Minh Chiết lập tức trở lại không gian cá nhân, suy nghĩ cách chế tạo thẻ bài. Chiều nay cậu đã đọc sổ tay của Lâm Thần rất kỹ, Tạ Minh Chiết biết thêm được rất nhiều thứ. Cậu muốn làm một thẻ hệ hỏa có kỹ năng tấn công diện rộng. Theo như quy tắc số liệu thẻ bài từ nhà phát hành, thẻ đạt được sát thương diện rộng cao nhất chính là thẻ hệ hỏa. Nhắc tới hệ hỏa, cậu lập tức nghĩ ngay đến Chu Du thời kỳ Tam Quốc. Trận đại chiến Xích Bích năm đó, liên minh Tôn Lưu tấn công Tào Tháo, đô đốc Chu Du của Giang Đông thiêu cháy mấy trăm ngàn quân Tào, từ đó hoàn toàn phân định cục diện ba nước. Đây là trận chiến khiến Chu Du nổi danh, cũng là một trong những chiến dịch lấy ít địch nhiều nổi tiếng trong lịch sử. Trận chiến này đã dùng đến một yếu tố mấu chốt, chính là lửa. Trong lịch sử Chu Du được đánh giá rất cao, tiếc là tráng niên mất sớm. Trong bài thơ, Niệm Nô Kiều Xích Bích Hoài Cổ, mà Tô Thức từng viết để tưởng nhớ về trận chiến Xích Bích có viết. Nhớ tới Công Cần năm đó, vừa cưới được Tiểu Kiều tư thế oai hùng. Quạt lông khăn the, giữa tiếng cười thuyền giặc biến thành cho bụi. Đủ thấy được Chu Du năm đó quả thực là một nhân vật vừa tài năng lại còn có tướng nam thần. Tạ Minh Chiết suy nghĩ một lát quyết định vẽ Chu Du thành một vị tướng chỉ huy tài ba không ai thay thế được. Những yếu tố như áo giáp chiến bào sẽ tạo thêm khí khái hào hùng cho Chu Du, nhưng y lại không phải là một võ tướng lỗ mãng đơn thuần. Là đại đô đốc của Giang Đông, Chu Du rất tài hoa, ngày thường vẫn cùng đánh đàn ngâm thơ với Tiểu Kiều, là một mỹ nam nổi tiếng trong lịch sử. Sau khi suy nghĩ cẩn thận hình tượng của Chu Du, Tạ Minh Chiết lập tức kết nối tinh thần với hệ thống chế thẻ thử tạo ra tấm thẻ Chu Du này. Lần đầu tiên làm thẻ đánh bí cảnh, cậu cũng không được tự tin lắm, nên mới dùng giấy tinh vân cấp 1 chỉ tốn có 7 vàng để làm cho tiết kiệm, khi nào thành công sẽ đổi sang giấy cấp cao. Hình tượng thẻ bài nhanh chóng hoàn thành, kỹ năng cũng đã thiết lập ổn. Tạ Minh Chiết để vào kho dữ liệu, kiên nhẫn đợi xét duyệt. 5 phút sau, cậu nghe được âm thanh của hệ thống, xin lỗi, thẻ bài không thể xét duyệt do kỹ năng trùng lặp. Tạ Minh Chiết nhìn kỹ năng mình miêu tả, gây ra sát thương diện rộng cho mục tiêu trước mặt trong phạm vi 20 mét, loại kỹ năng này rất dễ xung đột với thẻ khác. Vậy là cậu lại sửa đổi miêu, tả một chút tiếp tục xét duyệt. Tuy nhiên, ở lần chế thẻ này, Tạ Minh Chiết đã đụng phải khó khăn chưa từng gặp bao giờ. Xin lỗi, thẻ bài không thể xét duyệt do kỹ năng trùng lặp. Xin lỗi, thẻ bài không thể xét duyệt, bạn hãy sửa lại miêu tả kỹ năng. Xin lỗi, liên tục bị trả về 10 lần, rốt cuộc thì Tạ Minh Chiết cũng hiểu được tại sao Lâm Thần lại bảo thứ càng đơn giản thì càng khó sáng tạo cái mới. Thẻ hệ hỏa tấn công diện rộng là thẻ bí cảnh thường gặp nhất trong game. Trong kho dữ liệu, các loại kỹ năng tấn công hệ hỏa diện rộng đã tràn ngập khắp game từ lâu. Kỹ năng gây sát thương hệ hỏa trong phạm vi 20 mét cậu mới thiết lập ban nãy bị hệ thống lạnh lùng bác bỏ, dù có sửa lại thành gây sát thương hệ hỏa trực diện. Gây sát thương hệ hỏa hình quạt. Gây sát thương hệ hỏa cho mục tiêu chỉ định, thì đậu, má nó toàn là bị gạt bỏ. Những lần làm thẻ chết tức thì không gặp khó khăn gì đã gây cho cậu loại ảo giác chế thẻ rất dễ dàng. Kỳ thật cậu chỉ gặp may mà thôi, đúng lúc thẻ chỉ định chết tức thì được thêm vào kho dữ liệu, vì loại kỹ năng này vô cùng ít nên thẻ nhân vật cậu làm ra được xét duyệt rất nhanh chóng. Tới khi tách khỏi thẻ chết tức thì, đi làm loại thẻ khác như thẻ bí cảnh, thẻ chiến đấu, thì cậu liền gặp phải chướng ngại. Sáng tạo nên cái mới. Rốt cuộc thì làm sao để tạo ra kỹ năng tấn công diện rộng hệ hỏa mới được chứ? Tạ Minh Chiết nhức muốn nổ đầu, sau khi hoàn toàn thất bại, liên tục làm hỏng hết 20 tờ giấy tinh vân, cậu quyết định nghỉ ngơi, rời game đi tìm ý tưởng mới. Trần Tiêu cũng rời game, nhưng anh đang ở tầng 200 chỉ dọn dẹp phòng ngủ. Tạ Minh Chiết trông thấy anh đang dọn, dẹp phòng ngủ chính, không nhịn được hỏi, anh Trần, anh thu dọn phòng này là muốn mời Lâm Thần về ở sao? Đáy mắt Trần Tiêu tràn ngập ý cười, bộ dáng rất vui vẻ, thu dọn sớm một chút, có lẽ anh ấy sẽ chịu quay trở về. Anh vẫn luôn giữ nguyên trạng căn phòng này của anh, không hề đụng tới bất kỳ đồ đạc nào. Anh tự trải ga giường, quay đầu nhìn Tạ Minh Chiết hỏi, cậu làm thẻ bí cảnh thế nào rồi? Vẻ mặt Tạ Minh Chiết vô cùng đau khổ, em nghĩ ra vẽ nhân vật gì rồi, nhưng kỹ năng vẫn bị hệ thống trả về, bảo là trùng lặp. Trần Tiêu đi tới vỗ vai cậu, không cần vội, kho dữ liệu đã có số lượng lớn kỹ năng diện rộng, chế tạo cái mới không hề dễ dàng. Anh chỉ cho cậu một bí quyết, thẻ kỹ năng kép sẽ dễ được hệ thống xét duyệt hơn thẻ kỹ năng đơn. Tạ Minh Chiết giật mình, tại sao lại vậy? Trần Tiêu giải thích cách xét duyệt của kho dữ liệu chính là tiến hành so sánh thẻ bài với nhau, chẳng hạn một tấm thẻ kỹ năng kép có gây sát thương hệ thủy theo diện rộng cộng với giảm tốc diện rộng và một tấm thẻ khác cũng là kỹ năng kép có gây sát thương hệ thủy theo diện rộng và đóng băng diện rộng. Theo lý thuyết mà nói thì đây không phải là hai thẻ trùng lặp nhau, vì chúng có chức năng khác biệt hệ thống có thể xét duyệt qua. Nhưng quan trọng ở chỗ các loại tổ hợp giữa sát thương diện rộng và khống chế đều đã bị người chơi khác dùng nát bấy rồi, cậu muốn làm ra một tổ hợp hoàn toàn mới thật sự là việc không hề nhẹ nhàng. Tạ Minh Chết bỗng nhiên hiểu ra, lúc trước cậu vẫn luôn làm thẻ chỉ định chết thức thì một kỹ năng, vẫn chưa từng làm một tấm kỹ năng kép nào. Khi kiểm tra thẻ, kho dữ liệu sẽ tìm, kiếm xem có trùng với thẻ khác không. Xác suất để thẻ bài kỹ năng kép xung đột với thẻ bài của người khác dĩ nhiên là thấp hơn thẻ kỹ năng đơn rất nhiều. Có thể cho là như thế, muốn chế tạo một tấm thẻ có tổ hợp kỹ năng hoàn toàn mới không hề dễ dàng. Và lại cũng không thể phối hợp lung tung các loại thuộc tính ngũ hành, hệ thống không thể xét duyệt loại thẻ có sát thương hệ hỏa diện rộng. Khống chế đóng băng hệ thủy. Dưới điều kiện tiên quyết là phải tuân theo quy tắc cơ bản của năm hệ thẻ, việc tạo ra một cách phối hợp mới rất khó khăn. Tạ Minh Chiết cúi đầu trầm tư, cậu vẫn luôn suy nghĩ cách chế tạo tấm thẻ bí cảnh này, tới tận khuya sắp phải đi ngủ vẫn chưa tìm được ý hay. Gặp phải ngõ cụt cậu đành quay về nghề cũ, vẽ vài tấm thẻ chết tức thì, đặt vào tiệm để mai bán. Cũng không thể để cửa, hàng trống rỗng được, trước đó cậu làm thẻ chết tức thì vô cùng thuận lợi, kỳ thật kiến thức chế tạo thẻ bài của cậu lại vô cùng nửa vời. Sổ ghi chép của Lâm Thần đã hướng dẫn cậu rất nhiều, cần phải sáng tạo cái mới ngay từ tấm thẻ bí cảnh đơn giản, việc này lại đang làm khó cậu rất lâu. Không thể nóng vội, phải từ từ ngẫm nghĩ cẩn thận. Nửa đêm Tạ Minh Chiết bước ra ban công, nhìn một chậu trầu bà vàng trên vách tường tới xuất thần. Có lẽ được trồng quá lâu, sinh trưởng rất tốt, sau khi rũ xuống từ trên vách tường, nó lại bò dọc theo mặt đất, lượn một vòng quanh ban công, cuối cùng dừng tại trước màn cửa, rồi tiếp tục bắt đầu trèo lên, lượn quanh nóc nhà một vòng, tô điểm cho ban công một màu xanh mát rượi, khiến cho người khác nhìn vào đều cảm thấy vui lên. Trần Tiêu chăm sóc các chậu cây anh trai, để lại rất tốt, cái chậu trầu bà vàng này nhìn y như đã thành tinh. Nhìn một hồi, Tạ Minh Chiết đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng. Đúng rồi, nếu lửa lớn gặp loại cây này thì có thể thuận đường đốt luôn xuống dưới không? Lúc trước bọn họ đánh bí cảnh, rừng rậm đêm tối. Vô cùng khó chịu, cũng có rất nhiều loại thực vật dây leo giống chậu cây này. Tạ Minh Chiết chỉ mới bước vài bước là bị dây leo túm lại trói chặt, chỉ một chuyến bí cảnh thôi mà bị quấn tới mấy lần. Nhớ đến lúc đó, anh Trần đưa cậu, nữ thần băng tuyết. Để dùng kỹ năng đóng băng khống chế dây leo sau khi bị đông cứng tạm thời sẽ mất đi năng lực hành động, mọi người mới thừa cơ nhanh chóng vòng qua trận địa dây leo, đi tới phía trước giết đám quái ma cây. Nhưng nếu không muốn vòng qua thì sao? Đám dây leo đó không phải chính là phương tiện, dẫn lửa à, đại chiến xích bích thành công là nhờ đội quân của Tào Tháo chưa quen đánh thủy chiến, nối toàn bộ thuyền với nhau, nên Chu Du mới có thể mượn gió thổi đánh hỏa công, chỉ một lần đã thiêu cháy hết hơn phân nửa quân địch. Dây dẫn lửa, chìa khóa khiến ngọn lửa có thể cháy mạnh mẽ chính là dựa vào sự lan truyền. Thiết kế một tấm thẻ hệ hỏa có kỹ năng truyền lửa có thể tái hiện được sự hùng vĩ của ngọn lửa đã đốt cháy chiến thuyền của Tào quân ở trận đại chiến xích bích năm đó. Nghĩ đến đây, Tạ Minh Chiết lập tức kích động chạy xuống lầu, vọt tới ghế xoay đội mũ giáp lên. Lúc này đã là 2 giờ sáng, nhưng Tạ Minh Chiết lại tràn đầy tinh thần. Cậu nhanh chóng đăng nhập vào game, kết nối tinh thần của mình vào hệ thống chế thẻ, từ từ truyền tinh thần vào giấy tinh vân, nhân vật trên giấy ngày. Càng rõ ràng, người đàn ông mặc áo giáp toàn thân, tà áo choàng bay phấp phới sau lưng, một vị tướng trẻ, dung mạo anh tuấn, đôi mắt kiên định sắc sảo. Ánh mắt hắn nhìn thẳng về nơi xa, đôi môi treo lên một nụ cười, bình tĩnh thong dong chỉ huy trận đại chiến có 102. Chúc mừng bạn đã chế tạo thẻ bài thành công, xin hãy kết nối với kho dữ liệu để xét duyệt thẻ bài. Âm thanh quen thuộc vang lên, Tạ Minh Chiết lập tức đưa vào kho dữ liệu. Cậu mong là lần này sẽ được xét duyệt, tuyệt đối đừng có vang lên hai chữ .fsign lỗi. Nữa, hôm nay cậu nghe hệ thống .fsign lỗi. Miết nhức hết cả đầu. 3 phút, 5 phút, 10 phút trôi qua, rốt cuộc bên tai cũng vang lên tiếng leng keng, âm thanh quen thuộc vô cùng thân thiết phát lên, chúc mừng thẻ bài của bạn đã thông qua xét duyệt. Tạ Minh Chiết thật sự rất muốn khóc, đây chính là âm thanh. Cậu mong mỏi nãy giờ, lúc trước cậu làm thẻ chết tức thì chỉ cần khoảng nửa tiếng là xong, nhưng tấm thẻ Chu Du này đã khiến cậu suy nghĩ dòng dã 8 tiếng đồng hồ. Nghĩ từ 6 giờ tối tới giờ đã là 2 giờ sáng. Đầu cậu sắp nổ tung mới có thể nghĩ ra được một ý tưởng hay. Ngón tay Tạ Minh Chiết run rẩy, cậu cẩn thận lấy tấm thẻ bài trên bàn điều khiển xuống, đọc số liệu phía trên thẻ bài. Chu Du, hệ hỏa, cấp độ 1 cấp sao, số lần sử dụng 1. 1 thuộc tính cơ bản, máu 500, công 300, thủ 150, tốc 10, tỷ lệ bạo kích 10. Kỹ năng kèm theo, dây xích liên hoàn. Dùng dây xích có thể đốt cháy kết nối các mục tiêu đối địch trong phạm vi 20 mét. Thời gian cooldown 10 giây. Kỹ năng kèm theo, hỏa thiêu xích bích, gây 100, sát thương hệ hỏa diện rộng cho mục tiêu đối địch trong phạm vi 20 mét trước mặt nếu. Mục tiêu bị tấn công có liên kết với một mục tiêu khác bằng bất kỳ thứ gì, sát thương hệ hỏa sẽ tiếp tục lan truyền, sát thương truyền đi sẽ tăng theo số lượng mục tiêu tối đa tăng lên 130, thời gian cooldown 45 giây. Là một kỹ năng được miêu tả rất dài. Vừa rồi phải xét duyệt lâu như vậy là vì kho dữ liệu thông minh đang giúp cậu đưa thêm vài số liệu chi tiết vào, chẳng hạn là thời gian cooldown vừa mới thêm vào phía cuối. Kỹ năng của thẻ bí cảnh và thẻ chiến đấu có hạn chế thời gian đóng băng, nói cách khác sau một lần thả kỹ năng, phải đợi thời gian đóng băng kết thúc mới có thể phóng tiếp, chỉ cần bảo vệ tấm thẻ này thật tốt thì mới có thể sử dụng kỹ năng tuần hoàn. Mà những kỹ năng như đại ngọc chôn hoa, tảo sung cân voi lại thuộc về thẻ chức năng, đều chỉ sử dụng một lần duy nhất không thể. Lặp lại, nên không có thuộc tính thời gian cooldown. Này, dây xích liên hoàn chỉ để kết nối mục tiêu, không gây ra sát thương nên thời gian cooldown rất ngắn, chỉ 10 giây là có thể dùng tiếp. Hỏa thiêu xích bích có sát thương diện rộng tương đối cao, lan truyền rồi bùng nổ, nên thời gian cooldown rất dài, tới 45 giây. Chỉ nhìn hai kỹ năng này thì dường như cũng không được mạnh cho lắm. Nhưng đây chỉ là một tấm thẻ Chu Du, nếu như cùng lúc có hơn 5 tấm thẻ Chu Du thì sao? Mọi người cùng nhau thả dây xích liên hoàn thì lập tức có thể kết nối toàn bộ tiểu quái trong nháy mắt. Sau đó mở, hỏa thiêu xích bích ngọn lửa lập tức lan truyền ra phạm vi cực lớn rồi bùng nổ, có lẽ còn có thể đạt tới hiệu quả giết sạch bầy quái ngay tức thì. Tim Tạ Minh Chiết đang đập rất kịch liệt, cậu đã thành công chế tạo ra một tấm thẻ hệ hỏa có kỹ. Năng kép đánh bí cảnh, không biết tấm thẻ này đã đặt tiêu chuẩn để đưa cho Lâm Thần xem chưa? Cách chương.